Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, Long Tủy Quả. Thạch Hạo cùng Thạch Phong đều là không có để ý con chuột kia. Bọn hắn tại Kim Long thể nội quay vòng lên, ý đồ tìm kiếm có giá trị bảo vật. Bọn hắn thuận thực thi trùng chui ra ngoài khe hở chen vào. Thạch Hạo có giới tử tu di thuật, mà Thạch Phong tu đến đăng thiên lộ, có thể đem thân thể đều là nguyên tố hóa, cả người trong khoảng thời gian ngắn hóa thành nhấp nhô nham tương. Thuận khe hở chảy xuôi, hoàn toàn không cần để ý nó lớn nhỏ. Không nghĩ tới, con chuột kia cũng đi theo vào. Huy, các ngươi tìm cái gì a? Con chuột này một chút cũng không có lo lắng sẽ biến thành thịt nướng giác ngộ. Đi theo Thạch Hạo hai người sau lưng, nó hình thể nhỏ, chui khe hở này tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Gia vị, có thể đem ngươi nấu cùng một chỗ ăn, gia tăng điểm vị tươi. Thạch Hạo thuận miệng nói ra, da tay nhỏ chân nhỏ này, có thể có mấy lượng thịt. Chuột tuyệt không sợ, thả người nhảy lên, đã là nhảy tới Thạch Hạo đầu vai. Tiểu tử, ra nhìn ngươi căn cốt bất phàm, không bằng bái gia vi sư, ra về sau chỉ điểm ngươi mấy chiêu, ngươi liền kiếm lời phát tài to rồi. Đồng đắc ý vênh váo, hậu quả chính là bị Thạch Hạo một bàn tay vỗ ra, dán tại trên tường. Không có cách, nó bất quá dưỡng hồn cảnh thôi, bất quá nó thể phách thật đúng là cứng cỏi. Cái này tại nó một chút ảnh hưởng cũng không có, chỉ có thể nói tiên long tâm huyết thật sự là bảo a. Nó lâu dài ngâm ở trong đó, để thân thể cường độ đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng. Đây thật là để cho người ta ghen ghét a. Còn tu luyện cái gì bá thể thuật, cửu tử thiên công, người ta tùy tiện tại trong tiên huyết ngâm chút, thể phách liền vượt rất xa. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không như thế nghĩ, máu tiên long ngâm, đó là duy nhất một lần mua bán, mà bá thể thuật cùng cửu tử thiên công mà nói, vậy thì là tiếp tục tính, theo cảnh giới của hắn tăng lên, tràn đầy tính trưởng thành. Đương nhiên, nếu là có tiên huyết để hắn ngâm, hắn khẳng định cũng sẽ không để ý a. Tiểu tử, gia năm đó cường đại cỡ nào, muốn bái gia vi sư cường giả cũng là nhiều vô số kể. Ngươi thế mà còn cự tuyệt gia, ngươi về sau khẳng định sẽ biết vậy chẳng làm. Con chuột kia khó chịu nói. A, ngươi năm đó, Thạch Hạo xoay người lại, đe dọa nhìn chuột, con chuột kia sững sờ, dùng ngắn nhỏ móng vuốt gãi gãi đầu. Đúng vậy a, gia rõ ràng không nhớ rõ sự tình trước kia, tại sao phải có ấn tượng như vậy đâu? Cũng không biết nó câu nào là thật, cái nào một câu lại là giả. Thạch Hạo cẩn thận chu đáo lên con chuột này đến, chợt nhìn, nó cùng bình thường chuột không hề khác gì nhau, nhưng đỉnh đầu tâm lại có hai sợi lông không giống bình thường. Một sợi hiện lên màu tím, một cái khác sợi thì là hiện lên màu vàng, lại thêm toàn thân bộ lông có mơ hồ phát sáng chi thế, để nó lộ ra đặc biệt thần khí. Có thể gia hỏa này không mở miệng còn tốt, vừa nói, đó chính là một kẻ lưu manh, mặc kệ gia hỏa này có phải hay không làm bộ thất ý, có thể tiến vào Kim Long thi buồng tim, ngâm tại trong tâm đầu huyết. Gia hỏa này, kiếp trước, khẳng định rất mạnh rất mạnh. Nhưng cũng không nhất định là kiếp trước. Có khả năng nó đã từng rất mạnh, nhưng vì tiến vào trong Kim Long thi, tiêu hao lực lượng quá nhiều, ngay cả sinh mệnh bản nguyên cũng cho ma diệt, mới có thể mượn tiên huyết trùng sinh. Cho nên, sinh mệnh chi hỏa của nó mới có thể như là sơ đốt. Thạch Hạo quyết định xưng con chuột này là tử kim thử. Dù sao thể mau đặc thù rất là rõ ràng, Thạch Phong thì là chuyên chú vào tìm kiếm. Đột nhiên, hắn lộ ra vui mừng, đào được xương rồng. Hắn nói ra, xương rồng ý vị như thế nào? Long tủy, cùng tâm đầu huyết một dạng, long tủy cũng là không gì sánh được bảo vật chân quý. có để phàm nhân thoát thai hoán cốt hiệu quả? Đương nhiên, luận giá trị khẳng định là tâm đầu huyết xếp số 1. Đây là không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Thạch Phong nụ cười trên mặt lập tức liền thu vào. Bởi vì hắn dưới một trưởng đi, xương rồng đúng là vỡ vụn. Lúc nào xương rồng thế mà như thế giòn rồi? Phải biết, kim long da thịt đều là như là tiên kim, làm sao cũng vô pháp phá hư. Làm sao ngược lại hẳn là cực kỳ cứng rắn xương cốt lại như vậy yếu ớt đâu. Cốt tủy bị hút rỗng, cho nên xương cốt ngược lại là cái thứ nhất thoái hóa. Tử Kim Thử ở một bên nói ra, tràn đầy ông cụ non vị. Thạch Phong đem xương rồng hoàn toàn gõ mở, phát hiện thật đúng là như nó nói, bên trong không có một tia cốt tủy. Thạch Hạo lập tức đem Tử Kim Thử xách lên. Người biết rõ ràng như vậy, có phải hay không bị ngươi ăn vụng? Tử Kim Thử lập tức một mặt nổi giận, nói, ngươi lại dám như thế nhục nhã ra. Không sai, chính là nhà ngươi ra ra ăn hết, ngươi có thể thì sao? Thạch Hạo cùng Thạch Phong lẫn nhau nhìn xem, đều là chấn kinh, gia hỏa này ăn long tủy, lại đang trong kim long tâm đầu huyết ngâm vô số năm. Không sai biệt lắm đem tiên huyết tinh hoa đều là hoàn toàn hấp thu. Cái này tiên thiên ưu thế được bao nhiêu khủng bố. Cho nên, gia hỏa này còn không có xuất sinh, cũng đã đạt đến dưỡng hồn cảnh. Đây thật là nằm cũng tại tăng lên tu vi a. Ai, người trong thiên hạ đau khổ tu luyện, vừa vặn rất tốt nhiều người cả một đời đều không thể vượt qua phá cực ngưỡng cửa này. Có thể nó ngược lại tốt, tại trong, từ trong bụng mẹ, liền đã bước vào dưỡng hồn cảnh. Thiên hạ không có cái gọi là công bằng, có ít người còn không có xuất sinh, nó hàng bắt đầu cũng đã vượt xa phần lớn một đời người có thể đạt tới điểm cuối cùng. Hắc hắc, vậy chúng ta gỡ ngươi một cái bắp đùi xuống tới ăn một chút. Thạch Hạo vuốt vuốt tay áo, Tử Kim Thử vội vàng một mặt nịnh nọt. Nói, mặc dù ra ăn phần lớn long tủy, nhưng còn có một bộ phận lưu lại, bị một viên linh dược hạt giống hấp thu, hiện tại cũng đã nở hoa kết trái. Thạch Hạo một mặt hoài nghi, lấy ngươi phẩm tính, nếu biết có đồ tốt như vậy, sẽ còn lưu lại. Nói nhảm, Tử Kim Thử lập tức một mặt tức giận, còn không phải bởi vì những con dẹp kia, hiện đầy nơi này. Ra nếu là lung tung chạy trốn mà nói, sớm đã bị những con dẹp kia ăn. Thiên hạ sinh vật đều có khắc tinh, nó vâng chịu kim long siêu cường phòng ngự, có thể gặp được thực thi trùng răng lợi vô cùng sắc bén kia, cũng chỉ có bị sinh sinh cắn thủng phần. Phải biết, thực lực chân chính của nó bất quá là dưỡng hồn thôi. Thạch Hạo hừ một tiếng, quả nhiên a. Ngươi nói cho chúng ta biết tin tức này, là muốn chúng ta mang ngươi tới, nói không chừng ngươi muốn thừa cơ trộm cây linh dược kia. Mẹ nó, cái này đều bị ngươi xem thấu. Tử Kim Thử một mặt bi phẫn, ra là loại người này sao? Ngươi đương nhiên không phải loại người như vậy, nhưng ngươi chính là loại chuột kia. Tử Kim Thử lập tức thu hồi bi phẫn, ngược lại cười cười, nói... Tiểu tử, ngươi tuổi không lớn lắm, có thể ánh mắt lại là quá độc. Đi, Thạch Phong lập tức nói ra, bọn hắn không có khả năng ăn con chuột này, vậy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, có thể hái được một gốc linh dược cũng không sai. Thạch Hạo đem Tử Kim Thử một lần nữa bỏ vào trên vai. Nói, dẫn đường, Tử Kim Thử phụ trách chỉ đường. Thạch Hạo cùng Thạch Phong xuất phát. Quả nhiên, một đường còn có rất nhiều thực thi trùng, nhưng đều bị Thạch Phong tùy tiện oanh sát. Hồi lâu sau, bọn hắn rốt cục gặp được cây linh dược kia. Bất quá thước cao, phía trên kết 7 viên trái cây, hiện lên màu ngà sữa. Xa xa liền tản mát ra thấm người mùi thơm. Hấp thụ long tủy mà thành linh quả, có thể xưng long tủy quả. Thạch Hạo nói ra, Thạch Phong gật đầu, hưu, lúc này, con chuột kia bắt đầu chuyển động, đúng là trong nháy mắt bộc phát ra kinh người cao tốc, hướng về gốc linh thực kia bắn ra đi qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.